Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 18 nhân sâm. Ngươi cho chúng ta ăn chính là cái gì? Cảm giác được một cổ dòng nước ấm từ dạ dày bộ dâng lên. Tiện đà khuếch tán đến khắp người. Như vậy thoải mái cảm giác thiếu chút nữa làm Hà Viện ba người rên rỉ ra tiếng, còn chưa sinh ra. Đãi ở mẫu thân tử cung khi, đại khái cũng cứ như vậy, gắt gao che lại miệng mình. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía một bên tiểu nữ hài, không có gì, tùy tay tìm cái hộp đem. Phía trước kia hai căn tắc đi vào, Huyền Ngư Hồn không thèm để ý giải thích nói. Cũng chỉ là nhân sâm mà thôi, gì? Nhân sâm đối trị liệu tổn thương do giá rét cũng có hiệu quả sao? Hà Viện chỉ nghe nói qua thứ này có thể bổ nguyên khí. Lúc trước nàng ba vì hướng một chúng lão bản làm chuẩn. Còn chuyên môn từ trường Bạch Sơn bên kia lộng một cây lại đây phao rượu. Nói là có thể bổ dưỡng thân thể, ngay từ đầu Hà Viện cũng không có đem cái này việc nhỏ để ở trong lòng, nàng thậm chí còn chê cười quá chính mình lão phụ thân. Nói hắn trước kia thật là nghèo sợ, thế cho nên hiện tại lộng căn nhân sâm đều đương bảo bối cung phụng thẳng đến có một ngày. Hà Viện từ nàng mẹ trong miệng biết được kia căn nhân sâm giá cả. Nàng cả người đều không tốt, liền bàn tay đại đồ vật. Thế nhưng hoa suốt 500 vạn. Từ đó về sau, Hà Viện mỗi lần đi ngang qua kia đàn pha lê trang rượu thuốc khi, đều sẽ thật cẩn thận đường vòng. Không có biện pháp, thật sự quá quý, vết xe đổ còn rõ ràng trước mắt. Đột nhiên quay đầu lại, Hà Viện thử tính mở miệng. Cái kia, ngươi vừa mới cho chúng ta ăn, niên đại sẽ không cũng rất cao đi. Nếu thật là nói như vậy, nàng có thể gọi điện thoại cấp trong nhà, làm ba mẹ xuống tay bán phòng ở, không nhiều ít năm đi, hồi ức một chút phía trước cái kia tiểu. Nhân sâm tinh, nhiều nhất cũng liền hơn 1.000 năm đạo hạnh bộ dáng. Đến nỗi nửa bán nửa đưa cái kia liền càng không được. 500 nhiều năm đồ vật. Ở nàng quê quán nơi đó rớt trên mặt đất cũng chưa người nhặt, trị liệu hiệu quả quá kém. Nguyên cây nuốt trọn nhiều nhất cũng liền duyên thọ 1-2 năm. Này đối động một chút chính là mấy chục vạn tuế thần ma tới nói. Thật sự là quá mức dâu ria, một bên đem hộp phóng tới trên bàn. Huyền Ngư một bên trần an nói. Này hai căn nhân sâm đều là phía trước cùng các ngươi cùng nhau tìm thực vật thời điểm thuận tay. Đào. Không đáng giá cái gì tiền, nếu không phải hỗn độn châu bảo vật Tiết Định Sơn đều thúc giục không? Được, nàng cũng sẽ không lấy này hai kiện thượng không được mặt bàn ngoạn ý nhi đưa cho Tiết Định Sơn. Đương tân niên lễ vật đối, Huyền Ngư sở dĩ sẽ bảo người nọ tham tinh một mạng. Toàn bộ đều là bởi vì lâm thời nhớ tới chính mình ông ngoại duyên cớ, nguyên lai nàng phía trước lâm. Thời ra ngoài lần đó. Thế nhưng là đào nhân sâm đi, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, tin là thật, bay nhanh vỗ vỗ chính mình ngực. Hà Viện hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, hồn nhiên không biết chính mình đồng học đang khẩn trương cái gì. Một bên Lư Lượng cùng một cái khác thanh niên nghe như lọt vào trong sương mù, lại 3 ngày qua đi. Đảo mắt liền đến tháng chạp 23 hôm nay, trong lúc trong núi tuyết ngừng dừng lại hạ đình đình. Tổng cũng không có xong, bất quá lần này tình huống còn xem như tương đối hảo. Ít nhất ra thôn lộ không có lại bị tuyết phong bế tới gần cửa ải cuối năm. Liền tính là nằm ở trong khách phòng, Hà Viện ba người cũng có thể nghe được bên ngoài ẩn ẩn truyền đến pháo trúc thanh, không biết có. Phải hay không ảo giác, từ kia một giọt tham dịch nhập khẩu lúc sau, bọn họ thân thể tương so phía trước. Quả thực này đây ngồi hòa tiễn tốc độ khôi phục không hổ là liền đại lão bản đều xua như xua vịt bổ. Thân thánh vật, như vậy khoa trương hiệu quả, khó trách bên ngoài những người đó bất kể phí tổn cũng muốn ở nhà phóng thượng 1-2 căn, ngắn. Ngủn 6 ngày thời gian, ở Huyền Ngư hun đúc dưới, bản thân liền đối trung y không có nghiên cứu 3 người đối dược liệu một loại đồ vật liền càng. Không có gì khái niệm, bọn họ cho rằng. Sở hữu chung dược hiệu quả đều là như vậy thần kỳ, trước kia tin tức còn có tiểu đạo tin tức nghe. Quá nhiều, Hà Viện ba người vẫn luôn cho rằng trung y chính là hại người đồ vật. Là lợi dục huân tâm thương nhân vì kiếm tiền xả ra tới mánh lới, cho đến ngày nay. Bọn họ không cấm vì lúc trước hẹp hòi cảm thấy hổ thẹn, liền tiểu hài tử xem hai mắt là có thể. Thượng thủ đồ vật, đây mới là nhân loại của quý hảo sao. Hoàn toàn không biết này ba người não bổ cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Giống thường lui tới giống nhau cho bọn hắn lau điểm dược. Tiếp theo Huyền Ngư liền đặc biệt vô tình ra cửa cùng tiểu đồng bọn ngoạn nhi đi, lại qua một ngày. Hà Viện cùng Lư Lượng ba người đã không sai biệt lắm khôi phục hành động năng lực đem trên người. Băng gạc một hủy đi, đem mặt trên thuốc mỡ một tẩy, chờ nhìn đến làn da chân thật tình huống sau. Một giây đồng hồ trước còn vừa nói vừa cười bọn họ động tác nhất trí cương ở tại chỗ, nguyên bản. Ngang dọc đan sen ban ngân thật giống như là chưa bao giờ xuất hiện quá như vậy. Ngay cả khi còn nhỏ nghịch ngợm, không cẩn thận té bị thương lưu lại vết sẹo, hiện giờ cũng hoàn toàn toàn biến mất không thấy, chưa từ bỏ ý định lại lay mấy lần. Một hồi lâu, Hà Viện kinh hỉ tiếng thét chói tai hận không thể đem nóc nhà đều sốc đến nỗi thương thế nặng nhất. Lư Lượng, hắn ngốc ngốc nhìn chính mình khôi phục như thường hữu cẳng chân. Nhanh chóng cuộn lại triển khai, thế nhưng so với trước còn muốn linh hoạt rất nhiều. Thật giống như chưa từng có chịu quá thương giống nhau, ngay từ đầu ba người đều là căn cứ vào linh. Kiện không có thiếu hụt tiền đề hạ mới cảm thấy vết sẹo cùng què chân đều không tính cái gì. Hiện tại bọn họ triệt triệt để khôi phục, ai lại thật sự có thể nói chính mình một chút cũng không kích động đâu. Chờ Huyền Ngư trở về thời điểm, nhìn đến chính là ba người ôm nhau lại khóc lại cười cảnh tượng cực khổ rốt cuộc hoàn toàn đi xa. Hy vọng quang trung quy dừng ở bọn họ trên người. Nhìn ba người sán lạn tươi cười. Trầm mặc một cái chớp mắt. Huyền Ngư phát ra linh hồn khảo vấn. Các ngươi ra ngoài nhiều ngày như vậy. Có cùng người trong nhà gọi điện thoại báo bình an sao? Tiếng cười đột nhiên im bặt. Qua đã lâu, Hà Viện mới tràn đầy không xác định mở miệng. Ta mẹ hẳn là còn không biết ta ở bên này xảy ra chuyện nhi đi. À... Hà Viện đột nhiên đứng thẳng, ta hiện tại liền suy nghĩ biện pháp theo chân bọn họ liên hệ. Ngoặc kép, hoàn toàn không biết chính mình nữ nhi lúc này mới phản ứng lại đây. Hà Phụ Hà Mẫu cùng với Lư Lượng hai người gia trưởng đuổi tới tỉnh thành bệnh viện thời điểm. Chân ngăn không được run lên, ở thu được nhi tử, nữ nhi khả năng bị chết tin tức lúc sau. Bọn họ cảm thấy thiên đều phải sụp vứt lại đỉnh đầu sở hữu việc. Lúc này gia cảnh bần hàn Lư Lượng cha mẹ cũng không lại quản cái gì có tiền hay không. Bọn họ ngồi gần nhất một chuyến bay, vội vội vàng vàng liền đuổi lại đây, ở nhìn đến từ hâm rỗng tuếch hai chân khi. Sáu người trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không chết ngất qua đi thân thể như vậy cường tráng phương Bắc tiểu họa ở trên nền. Viết đông lạnh mấy ngày đều thành như vậy, kia bọn họ hài tử còn có thể thảo được hào. Tới phía trước sáu người còn lòng mang một đường hy vọng. Bọn họ tổng cảm thấy nói không chừng là đối phương nghĩ sai rồi. Đại học thực tập mà thôi, có thể ra cái gì ngoài ý muốn. Cho tới bây giờ, trong lòng bí ẩn kỳ vọng nháy mắt tan biến. Hiện thực giống như là dao nhỏ giống nhau đâu đầu đâm. Thừa nhận năng lực kém ra trường, hiện tại đã ngay cả đều đứng không yên, thúc thúc A-di. Các ngươi. Đừng quá khổ sở, cứ việc trong tiềm thức đa cấp Hà Viện bọn họ phán tử hình. Nhưng Từ Hâm trên mặt vẫn là nhịn không được trấn an nói. Sự tình không phải, còn không có định luận sao? Dù sao cũng phải thấy, nhìn thấy người rồi nói sao? Nhìn sắc mặt tái nhợt, suy yếu liền lời nói đều nói không nguyên lành thanh niên. Vì rằng có tâm còn muốn hỏi cái gì? Nhưng cuối cùng sáu vị gia trưởng vẫn là cố nén không đi quấy rầy hắn nghỉ ngơi, thấy như vậy một màn. Từ Hâm cha mẹ nước mắt đều mau xuống dưới. Đặc biệt là Từ Hâm phụ thân, làm một cái nhìn quen sinh ly tử biệt bác sĩ. Trước mặt một màn này làm hắn tâm bị hung hăng nắm một phen. Sinh đau, mấy ngày nay Từ phụ vẫn luôn suy nghĩ. Nếu lúc ấy là chính mình ở. chính mình nhi tử cũng không đến mức biến thành hiện tại cái dạng này, hắn kia hai cái đùi. Nói không chừng còn có thể giữ được. Đáng tiếc, hết thảy đều không có nếu, tựa hồ là đã nhận ra cha mẹ bi thống. Từ Hâm gian nan quay đầu tới. Ba, mà, địa chỉ ta đều nói cho ngươi. Ngươi mang thúc thúc A-Z đi một chuyến đi. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Tiến lên Dịch Dịch khóc chăn, làm lơ một chúng gia trưởng khẩn cầu ánh mắt. Từ phụ hoàn toàn vô tâm tình đi quản người khác hài tử, mặc mặc. Hảo sau một lúc lâu Từ Hâm mới nhỏ giọng nói một câu. Bọn họ, rốt cuộc cũng là ta đồng học a. Cuối cùng, từ phụ gian nan gật đầu, bảy người hai chiếc xe. Trên đường ai đều không có nói chuyện. Không khí một mảnh đê mê, đại khái hơn một giờ sau. Một tòa hoàn toàn giấu kín ở núi sâu bên trong tiểu sơn thôn dần dần bại lộ ở mọi người trước. Mắt chính mình nhi tử chính là bởi vì bị nhốt ở chỗ này. Cho nên mới chậm trễ trị liệu, ngón tay theo bản năng nắm chặt. Một hồi lâu, thoáng hoãn lại đây từ phụ mang theo còn lại 6 vị gia trưởng đi tới thôn trưởng trước ra. Môn, thôn trưởng biết được bọn họ là tới tìm Huyền Ngư. Khóe mắt đầu tiên là vừa kéo, tiếp theo bay nhanh chỉ Lưu Thục phân ra đại môn. Làm nàng mang các ngươi đi. Các ngươi đừng đơn độc đi, vạn nhất bị Tiết Định Sơn hiểu lầm. Toàn thôn người đều ăn không hết gói đem đi. Cứ việc Tiết Định Sơn hiện tại không ở, nhưng đã kiến thức quá đối phương bênh vực người mình thôn trưởng thật sự là không dám bởi vì điểm. Này việc nhỏ nhi đi xúc cái kia lão nhân rủi ro, hoàn toàn không có nhận thấy được đối phương cổ. Quay ánh mắt, mọi người hiện tại một lòng một dạ đều ở chính mình hài tử trên người, ngay từ đầu thời điểm. Một chúng gia trưởng đều cho rằng cái kia kêu Huyền Ngư tiểu nữ hài ra liền cùng bình thường thôn. Dân giống nhau, liền tính trong nhà hơi chút dư giả một chút, kia cũng nhiều nhất chính là nông thôn biệt thự bộ dáng, thẳng đến Lưu Thục phân mang theo bọn họ đi. Tới lưng núi chỗ, nhìn đến chiếm địa ít nhất 5-6 mẫu kiểu Trung Quốc đình viện. Tuy là như vậy khẩn trương thời khắc, bảy người cũng không khỏi hơi hơi thất thần, đối lập mặt khác hoàn toàn người ngoài nghề gia trưởng. Đường địa ốc lão bản, đối phong thủy có một chút nghiên cứu Hà Phụ càng là trong lòng kinh ngạc tuy rằng hắn không phải chuyên nghiệp, nhưng cũng có thể hơi chút nhìn ra điểm môn đạo tới trước mặt này tòa đình viện. Mỗi một chỗ núi giả. Mỗi một chỗ nước chảy đều có phong thủy cục dấu vết cũng không biết là vị nào lớn như vậy bút tích. Chỉ cần là trước mặt này đó bài trí trang hoàng xuống dưới. Ở bên ngoài đều phải thượng 8 vị đếm, càng không cần phải nói cấp phong thủy đại sư thù lao cùng với vận chuyển đến nơi đây sở yêu cầu. Chi trả nhân công phí các ngươi đi vào phía trước. Tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt Huyền Ngư nhưng thật ra mỗi ngày ở bên ngoài ngoạn nhi thực vui. Vẻ, nhưng bị nàng lưu lại 3 người kia trừ bỏ ngày đầu tiên. Lúc sau liền rốt cuộc không lộ quá mặt ngay cả Lưu Dương. Cũng không biết hiện tại bọn họ rốt cuộc là tình huống như thế nào, trong lòng không đế. Lưu Thục Phân chỉ có thể thoáng nhắc nhở như vậy một câu, lúc này. 6 cái gia trưởng tâm tình càng thêm trầm trọng. Bọn họ nhìn mở rộng đại môn, phảng phất như là chọn người mà thực dã thú miệng, người còn chưa đi vào. Nước mắt nhưng thật ra, bá, một chút liền xuống dưới, phiện viện. Mụ mụ bảo bối nữ nhi a, Hà mẫu mềm mại ngã xuống trên mặt đất, khóc thảm thiết không ngừng đồng thời. Trong phòng đột nhiên truyền đến một trận vui sướng tiếng cười, ha ha ha. Này cục lại là ngươi thua lư lượng. Hôm nay cơm chưa liền bao ở trên người của ngươi. Đây là, sửng sốt một chút sau. 6 người nổi điên dường như hướng tới Thanh Nguyên vọt qua đi. Ầm, một tiếng vang lớn. Phòng trong cảnh tượng nháy mắt ánh vào mi mắt nhìn toàn thân một chút vết thương đều không có. Hiện tại chính ngồi vây quanh ở 4 phía xoa mặt trược xoa 3 người. Vừa định an ủi vài câu Từ Hâm phụ thân như bị sét đánh. Hắn đôi tay run rẩy, thật lâu nói không ra lời, gần như là bản năng. Từ phụ nhìn về phía đồng dạng ngồi ở mặt trược trước bàn tiểu nữ hài, đã nhận ra đối phương tầm mắt. Huyền Ngư chậm rãi ngẩng đầu lên. Hết chương.